Chương 6, hắn ở ngươi lớn như vậy, liền từng đánh chết thượng nhẫn, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Ngươi chính là cái kia Lâm lão sư, ngươi một cái hạ nhẫn, dựa vào cái gì giáo Lâm A? Nghe ổ bị tổ cái kia nổi giận đùng đùng thoại ngữ, Nạ Ạ Kỳ trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không nói gì. Hắn mặc dù là hạ nhẫn, thế nhưng bất kể là đi ở căn bộ, hồ ca đại lâu, hay hoặc giả là cái gì khác địa phương, đều chưa bao giờ bị người trở thành đơn thuần hạ nhẫn xem mang quá. Sau đó hiện tại, hắn lần đầu tiên thể nghiệm được bị người khinh bỉ cảm giác. Ổ bị tổ ngươi làm cái gì? Lâm nhịn không được chen vào nói. Lâm, ngươi đừng hoảng sợ, có ta ở đây đâu. Ổ bị tổ chính nghĩa Lâm nhân nói, dựa vào cái gì chỉ một mình ngươi là hạ nhẫn làm lao sư? Hạ nhẫn có thể làm cái gì? Lao sư chính chúng ta đều là hạ nhẫn nữa nha. Chờ chút ta phải đi tìm hổ ca đại nhân, chúng ta cùng nhau hướng hổ ca đại nhân khiếu nại cụ hệ này. Xì dùn. Đôi 97 cái gì gọi là liền Lâm một người là hạ nhẫn lao sư, chúng ta lẽ nào cùng Lâm không phải một lớp học sinh? Ổ bị tổ, ngươi được rồi. Lâm trên mặt quýnh lên, nơi đây không phải ngươi dương ai địa phương, ngươi nhanh cho lão sư đạo ấy náy củ hê mẻ. Nhưng là nói, thầy của chúng ta rất mạnh lại nói, cao tầng quyết định, nào có ngươi tùy tiện chất vấn Lâm. Ổ bị tổ nghe vậy, lại lộ ra một khó có thể tin chi. Bộ dáng kia, dường như bị ném bỏ tiểu tức phụ giống như, ủy khuất ba ba. Ta thay ngươi nói chuyện. Ngươi lại làm cho ta hướng hắn nói xin lỗi, ta đây cũng là vì ngươi a. Ổ bị tổ Lâm tự nhiên nhìn ra được ổ bị tổ ánh mắt, tức giận lồng ngực không ngừng phập phồng. Bất quá không quan hệ, nàng bản thân vóc người không có bên cạnh cụ hệ mẻ tốt như vậy, hơn nữa niên kỷ vấn đề, phập phồng không lớn. Chết tiệt, ổ bị tổ cắn chặt răng, rất nhanh thì đem lửa giận tập trung vào Nạ Ạ Kỳ trên người. Hỗn đản, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Thua, ngươi liền hướng đệ tam đại nhân xin thay đổi lão sư. Hắn nổi giận đùng đùng, thanh âm tả cờ đại. Phòng trưng liền một ít dừng lại ở trong trường học học sinh đều có thể nghe thấy. Đánh với ngươi một trận tốt. Ngươi nếu là không đồng ý gì, ổ bị tổ lời còn chưa nói hết, kém chút một cái thở mạnh nín trở về. Bất quá rất nhanh lại khôi phục thần sắc cũ, lạnh rên một tiếng. Tốt vậy chúng ta hãy bắt đầu đi nói, lại muốn ở trong phòng học động thủ. Ổ bị tổ mì nạ tổ mấy người cũng rốt cuộc chạy tới. Mì nạ tổ bản thân càng là một cái thuấn thân, cắm ở ổ bị tổ cùng Nạ Ạ Kỳ trong lúc đó. Lão sư. Ngươi đừng muốn ngăn cản ta, ổ bị tổ dứt khoát nói, tên hôn đản này đều đã bằng lòng ta, chính là ngươi ngăn cản, cũng không tiện khiến cho ngươi muốn cùng hắn đánh. Mì nạ tổ vẻ mặt cổ quái. Đương nhiên ổ bị tổ hừ nói, xem ta vạch trần người đàn ông này chân diện mục nhưng là được rồi, mì nạ tổ. Nạ Ạ Kỳ ngáp một cái, đánh một trận mà thôi, ngươi chớ xía vào. Nhưng là ổ bị tổ thắng lợi có khả năng, đó là hoàn toàn một chút xíu cũng không có điểm này, mì nạ tổ tâm lý rõ ràng không được, dù cho ổ bị tổ kèm theo nhân vật chính quang hoàn. Cũng không thể chống đỡ được Nạ Ạ Kỳ bất luận cái gì một kích. Dù sao cũng là nhà mình học sinh, tuy là vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu giảng bài, thế nhưng như thế đôi mắt trông mong nhìn hắn bị khi dễ, Mị Nạ Tổ có điểm không đành lòng. A ngươi đừng lo lắng, ta dù sao cũng là bọn họ tiền bối, sẽ hạ thủ lưu tình. Nạ Ạ Kỳ thuận miệng nói một cái câu, Mị Nạ Tổ mới vừa an tâm, chợt nghe Nạ Ạ Kỳ lại nói. Tiểu tử kia, ngươi nói ta thua hướng đệ tam xin thay đổi lao sư. Vậy ngươi thua đâu? Mì nạ tổ kem chút một ngụm thủy phun ra ngoài. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ngài đều ảnh cấp thực lực, đây chính là ngươi nói thủ hạ lưu tình. Ổ bị tổ nghe vậy, nhướng mày, ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Đu nở dê vờ ơ ý à, ta suy nghĩ. Nạ Ạ Kỳ suy nghĩ một chút, tốt như vậy, ta thắng, về sau ngươi mỗi lần nhìn thấy ta, đều ngũ thể đầu địa, tới trước một câu Nạ Ạ Kỳ đại nhân ngài tốt vấn an thì tốt rồi. Hồ cả thế giới quỳ lạy, cũng không phải là Nạ Ạ Kỳ kiếp trước vậy, bị coi là làm nhục hành vi. Cho nên ổ bị tổ cũng không còn do dự, tốt một lời đã định hắn chính là ủ trí hạ nhất tộc tinh anh, làm sao lại thua bất quá kỳ quái, Nạ Ạ Kỳ tên này ta dường như nghe qua quên đi, hẳn không phải là đại sự gì. Ổ bị tổ ngạo nghễ nói, đi theo ta trường học sau sân huấn luyện nhìn ổ bị tổ đại nhân làm sao giáo huấn ngươi. Trường học sân huấn luyện không lớn, nhưng là không nhỏ, chủ yếu tác dụng là cho không có tốt nghiệp nhị giả trường học các sử dụng. Bất quá làm trường học sân huấn luyện, mà không phải mỗi bên đại gia tộc sân huấn luyện. Nơi này có một cái rõ rệt đặc điểm người quan sát tương đối nhiều trong trường học học sinh, tiếp học sinh ra trưởng, hôm nay làm nhị dạ tốt nghiệp hạ nhẫn nhóm rất nhanh thì có người chú ý tới sân huấn luyện tình huống, xem ra hôm nay chính là bản đại gia dương danh ngày. A ổ bị tổ híp con mắt, hưng phấn không được. Trên mặt viết đầy nóng lòng muốn thử, hận không thể hiện tại liền trực tiếp bắt đầu. Nhưng mà nhìn người của hắn nhóm, A Su Ma, Ngu Xuân A Củ Hê Này, ổ bị tổ chỉ số A Quy vẫn kham ưu A Sì Dùn, hai tử đáng thương, đầu óc hẳn là bị thương tích. Chờ chút có muốn hay không xin cho Su Nạ đại nhân giúp hắn trị một chút liền. Mỹ Nạ Tổ đều dùng vẻ mặt thương hại biểu tình nhìn hắn, đây chính là ta cắt xem ra về sau chính mình phải bị mệt mỏi. Nạ Ạ Kỳ miệng hơi cười nhìn hắn, lúc này ổ bị tổ vẫn là một cái đậu bỉ, hoàn toàn không có hậu thế đủy bột phong phạm. Nếu như không biết cốt truyện, tuyệt đối không cách nào có người có thể tưởng tượng, cái này đậu bỉ thiếu chút nữa thì cải biến toàn bộ thế giới. Obito, nếu không quên đi Lâm vẻ mặt lo lắng, nàng mặc dù không tin tưởng Nạ Ạ Kỳ thực lực, thế nhưng củ hệ này nhưng là nói hắn rất mạnh không được. Obito hừ nhẹ một tiếng nói, người này cũng bất quá một cái hạ nhận trình độ, có tư cách gì giáo dục người khác hơn nữa. Ngươi xem tuổi của hắn, đều đã 16-17 tuổi đi, thế mà còn là hạ nhẫn, hiển nhiên thiên phú cũng liền một dạng. Nha Nạ Ạ Kỳ có mãn cấp tiên nhân thể mang tới gần nghìn thọ mệnh, kết quả chính là dù cho 10 năm trôi qua, tại hắn, trên mặt biến hóa cũng không lớn. Thậm chí đừng nói hắn, dường như bởi vì tiếp nhận tinh túy sinh ra chút, liền cô nạn, cờ tí nạ đám người trên thân thể biến hóa cũng không lớn. Nam, bảy nguyên vẹn trì hoán giả yếu, bề ngoài thoạt nhìn, giống như thiếu nữ một dạng. Điểm này để Sú Nạ không ngừng hâm mộ. Nếu như không phải chuyện liên quan đến sẻn dù nhất tộc phồn vinh, sợ rằng nàng phải cân nhắc lộng một ít tinh túy sử dụng khao y khao y. Xin lỗi, ta năm nay hiện tại 25. Nạ Ạ Kỳ tằng hắng một cái, nói. 25 lần đầu tiên nhận thức Nạ Ạ Kỳ Lâm nhất thời sợ ngây người. A 25 giải quyết xong lớn lên như vậy ô bị tổ sửng sốt, sau đó càng khinh thường nói, 25 vẫn là hạ nhẫn, đại thúc, ngươi thật là yếu. Bằng vào ta tài năng, ta 25 tuổi thời điểm, tuyệt đối là thượng nhẫn như vậy vô năng ngươi, dựa vào cái gì giáo Lâm Mì Nạ Tổ, thân là lão sư ta có hay không hẳn là nói cho ngươi biết một việc đâu. Trước mặt ngươi vị này, ở ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng đã từng đánh chết thượng nhẫn.